Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79, con kia ngạo kiều đem ngươi truyền nhiễm. Takahashi Yuichi đi ra phòng học sau tiếp nghe xong Kasumigaoka Utaha điện thoại. Mouji Mouji, Kasumigaoka học tỷ có chuyện gì không? Một bên khác, Kasumigaoka Utaha lúc này chính một người ngồi ở chính mình ban trong phòng học. Gần nhất đều không như thế nào cùng Takahashi Yuichi liên hệ, nàng nghe thấy thanh âm của đối phương sau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nàng nhẹ giọng nói, có việc muốn tìm Takahashi sao Kun tâm sự, người nên đã tan học chứ, chúng ta thấy một mặt đi. Takahashi Yuichi không khỏi hỏi, chuyện gì à, không thể ở trong điện thoại di động nói sao? Trong điện thoại di động không tiện lắm, muốn tìm Takahashi sao Kun nói chuyện liên quan với Koizuru Metronome, sự tình. Kasumigaoka Utaha một cái tay ở trên tóc của chính mình nhẹ nhàng đánh vòng vòng. Vừa nói, như vậy à, Takahashi Yuichi không khỏi có chút khó khăn nói. Vậy hẳn là đàm phán rất lâu đi. Xin lỗi à Kasumigaoka học tỷ. Ngày hôm nay ta cùng các bằng hữu hẹn cẩn thận tan học cùng đi chơi. Bọn họ hiện tại còn chờ ta. Kasumigaoka Utaha đến rồi hứng thú. Không cần đoán cũng biết là cái nào. Lập tức ngữ khí thất lạc nói rằng. Xem ra cho tới nay đều là ta tưởng bờ. Cái gì? Lúc này đã đi tới WC bên Takahashi Yuichi không khỏi dừng lại. Tâm tình sốt sắng lên. Sẽ không phải Kasumigaoka học tỷ kỳ thực là nghĩ hẹn đến ta biểu lộ chứ. Nhưng là không nên a. Gần nhất nàng đều giống như rất bận bịu dáng vẻ. Cùng ta cũng là tình cờ ở trên mạng liên hệ. Không thể như thế đột nhiên mới đúng. Ngươi lại vẫn hỏi là cái gì? Kasumigaoka Utaha ngữ khí càng thêm khổ sở. Ta vẫn cho là tuy rằng ngươi coi ta là học tỷ, nhưng cũng là coi ta là bằng hữu. Chí ít ta là phi thường trọng thị Takahashi Saokun. Thậm chí đem Koizuru Metronome, quyển thứ tư chứ danh tác giả đều sửa đổi thành hai người bọn ta. Có thể không nghĩ đến ở Takahashi Saokun trong mắt ta thậm chí ngay cả bằng hữu đều không phải, làm sao có khả năng? Takahashi Yuichi vừa nghe cuống lên. Ta đương nhiên cũng là đem Kasumigaoka học tỷ làm bằng hữu. Hơn nữa hai người bọn ta quan hệ rất đặc biệt, liền như là bạn thân. Lúc trước nhìn thấy ngươi ở quyển thứ tư làm tên lên lớp ta theo bút danh của ngươi. Ta kỳ thực trong lòng là cảm động, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra. Kasumigaoka Utaha trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, cảm giác tim đập cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Thật sự, Takahashi Saokun lúc đó thật sự rất cảm động sao? Takahashi Yuichi cảm thấy có chút thẹn thùng. Cũng không phải rất cảm động, ngược lại có là được rồi. Ha ha, Aisaka con kia ngạo kiều đem ngươi truyền nhiễm. Không một chút nào thẳng thắn. Takahashi Yuichi lập tức phủ định nói. Không thể nào, Kasumigaoka Utaha cũng không tiếp tục xoắn suýt cái này. Liền hỏi, nếu Takahashi Saokun là coi ta là bằng hữu, vậy tại sao không hẹn ta cũng đồng thời tới chơi đây? Hóa ra là nguyên nhân này à. Takahashi Yuichi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức giải thích. Khoảng thời gian này ngươi không phải bận bịu sao? Hơn nữa lần trước thấy ngươi vẫn là một bộ tinh thần uể oải suy sụp dáng vẻ. Takahashi Yuichi nói. Xong bỗng nhiên trong lòng phản ứng lại. Kasumigaoka học tỷ là muốn tìm ta đàm luận liên quan với Koizuru Metronome, sự tình. Lẽ nào gần nhất cũng là bởi vì nguyên nhân này nàng mới như vậy bận biểu. Nói đến, từ lần trước ta sáng tỏ biểu thị không nghĩ tới nhiều tham dự sau, nàng cũng không có hỏi lại qua ta đối với này bộ tiểu thuyết kiến nghị. Xem ra nàng là gặp phải khó khăn gì, hay hoặc là tạp văn. Lúc này Kazumigaoka Utaha nói rằng, Takahashi Sao-kun là bởi vì lo lắng ta không nghỉ ngơi tốt hoặc là đang bề bộn. Vì lẽ đó không muốn đánh quấy nhiễu ta, mà tương đương ta không quá yêu thích gây trở ngại người khác. Takahashi Yuichi đáp, Baka a, ha, Takahashi Sao-kun bất luận lúc nào tìm ta, ta đều sẽ không cảm thấy gây trở ngại hoặc là phiền phức. Nghe được câu này, Takahashi Yuichi trong lòng nơi nào đó có xúc động. Kazumioka Utaha nói không khỏi oán trách nói. Hơn nữa đó chỉ là ngươi suy đoán, chí ít cũng có thể gọi điện thoại hỏi một chút người ta. Takahashi Yuichi không khỏi lúng túng, tằng hắng một cái, khụ khụ, xin lỗi, lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như thế. Không sao, dù sao Takahashi Sao-kun cũng là quan tâm ta. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Kazumioka Utaha trên mặt mang theo mỉm cười. Takahashi Yuichi liếc nhìn bên cạnh WC, lập tức nói cho bản thân nàng ở phòng học. Đối phương biểu thị này liền đến liền cúp điện thoại. Liền Takahashi Yuichi đi lên WC sau liền trở về phòng học đi tới. Vừa tới cửa phòng học, di động truyền đến Masiro Shina tin nhắn. Đối phương biểu thị chính mình lớp cũng đã tan học. Liền Takahashi Yuichi trả lời tin tức làm cho nàng trước tiên đi cửa trường học chờ. Phía bên mình cũng muốn qua đi. Đi vào phòng học, Takahashi Yuichi phát hiện ít đi một người. Thấy Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo chính trò chuyện. Liền đi tới hỏi, Mikoto chạy đi đâu rồi? Aisaka Taiga một mặt không nói gì nói rằng, cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Vừa nãy có 5 cái học tỷ tìm đến hắn, liền theo các nàng đi rồi. Taiga, không phải theo các nàng đi, là Mikoshiba bị các nàng đẩy lôi kéo đi rồi. Sakura Chiyo sửa lại một hồi, nhớ tới lúc đó Mikoto Mikoshiba nhỏ yếu bất lực ánh mắt. Không khỏi nói, Mikoshiba thật đáng thương. Aisaka Taiga nói tiếp, còn không phải chính hắn yêu thể hiện đẹp trai. Còn thuận miệng đáp ứng các nàng mời, mà tương đương bị lôi đi thời điểm ánh mắt kia xác thực thật đáng thương. Takahashi Yuichi bất đắc dĩ nói, Mikoto ngày hôm nay sợ là không thể theo chúng ta cùng đi chơi đùa. Chuyện như vậy đã không biết, phát sinh qua bao nhiêu lần, quốc trung thời điểm Takahashi Yuichi cũng nỗ lực hỗ trợ qua. Nhưng Mikoto Mikoshiba mỗi lần đều dáng dấp kia. Dù cho là lấy giúp người làm niềm vui Takahashi Yuichi cũng đều hiềm phiền phức. Takahashi Yuichi đám người hàn huyên không vài câu. Kazumigaoka Utaha liền lại đây. Nhìn qua không hề như trước lần trước nhìn thấy thời điểm như vậy phờ phạc. Mọi người hàn huyên vài câu sau, liền đồng thời rời phòng học. Đi tới cửa trường học cùng Masiro Shina hội hợp sau, liền trực tiếp xuất phát. Từ khi lần trước đại hội thể dục thể thao sau khi kết thúc, Takahashi Yuichi liền vẫn muốn đi một cái nơi chơi. Trước đoạn thời gian đó bởi vì khá bận, vì lẽ đó vẫn không đi. Lần này rốt cục có cơ hội. Lúc này Takahashi Yuichi đám người đi tới một nhà KTV. Bởi vì chỉ có 5 người, vì lẽ đó Takahashi Yuichi chỉ chọn cái phòng nhỏ. Ở lần trước đại hội thể dục thể thao hát cửa ải lên, Takahashi Yuichi cảm giác mình khả năng thức tỉnh rồi âm nhạc chi hồn. Tuy rằng lúc đó khán giả tựa hồ rất không thích hắn hát ca, nhưng hắn cảm thấy khi đó ở trên đài hát cảm giác rất tuyệt. Trước đây hắn tuy rằng cũng yêu thích hát, nhưng đó chỉ là thả âm nhạc theo hát mà thôi, hoàn toàn không phải dùng microphone hát có thể sánh được. Hiện tại bởi vì ở nhà thời điểm đều có những người khác, Takahashi Yuichi tự nhiên thật không tiện hát, nhưng ở KTV liền không cần để ý nhiều như vậy. Dù sao lại không phải một mình hắn hát, hơn nữa nơi này tuy rằng không phải sân khấu, nhưng nói thế nào cũng có cái microphone, so với ở nhà hát muốn thú vị nhiều. Lúc này đi vào phòng riêng, Takahashi Yuichi tiện tay đem túi sách đặt lên bàn. Sau đó liền ngồi ở trên ghế salon. Masiro Shinya cũng đi tới thả xuống túi sách, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn. Thật không nghĩ tới Yuichi nguyên lai còn yêu thích hát nha. Ta vẫn là lần đầu tiên tới KTV. Đi vào phòng riêng, Aisaka Taiga chính tràn đầy phấn khởi đánh giá bốn phía. Tuy rằng nơi này không gian khá là nhỏ, cũng không có gì đẹp đẽ. Aisaka Taiga nhìn mấy lần cảm thấy gần đủ rồi. Thả xuống túi sách đi tới Takahashi Yuichi bên cạnh không vị. Đang muốn ngồi xuống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.